các bạn đang lắng nghe truyện ngắn Mùi Trong Ngực, được phát vào mỗi thứ tư trên website radioplus.vn và blogtin.net. Hạnh phúc là thứ gì đó mà chúng ta cần trân trọng, có phải không anh? Tôi hy vọng anh sẽ mãi mãi yêu tôi. Có lẽ đó chính là sự ích kỷ của một đứa mới yêu như tôi. Sáng hôm sau, mở mắt, điều đầu tiên tôi cảm nhận đó chính là hơi thở và nhịp đập tim anh đang ở ngay cạnh tôi. Tôi mở mắt nhìn anh 5 phút, muốn được ngắm kỹ anh với gương mặt đàn ông và đôi môi đỏ như con gái. Anh mở mắt. Dậy rồi, mệt không? Anh xoa tóc tôi rồi lại hôn môi tôi. Hơi thôi. Anh nè, hôm qua anh nói vậy thì cô ta suy nghĩ không tốt về anh đó. Kệ đi, ai không quan tâm, ai ngoài em hết. Nhìn anh bế cô ta rồi còn ở chung phòng nữa con nhi. Ngốc à, anh coi cô ta là bạn và không có chuyện cô ta ngủ chung phòng với anh. Còn chuyện bế, anh không quý ông. Khi phụ nữ yếu đuối, anh không thể bỏ lơ được. Anh ta cười. Phải rồi, quý ông cơ đó. Tôi dẹp dẹp thắng lãng đi xuống dưới mặc áo choàng. Em muốn tắm chung không? Tôi ném gối vào thắng. Anh ta đi tắm và tôi ngồi nhìn ra bên ngoài. Anh có mọi thứ, nhưng tại sao anh vẫn thấy cô đơn vậy? Tôi bỏ túi đồ qua đi mua ra. Tôi có mua cho thắng một chiếc áo phông màu hồng và tôi cũng vậy. Hôm qua mình không hiểu sao vào mua áo đôi. Tôi đặt chiếc áo lên bàn và cười bủng. Anh ta đi lâu ra lâu rồi. Nhìn thấy chiếc áo trên bàn. Gì vậy? Anh bỏ ra đi. Anh ta cầm lên. Không hiểu. Em cái này để tặng anh đó, đẹp không? Anh không áo phông bao giờ, nhất lại là màu hồng nữa. Anh ta cười rồi đặt chiếc áo xuống. Anh thử mặc hôm nay đi. Mà sao mi chị mãi không chán sao? Em cũng muốn chiếc áo màu hồng này nữa. Áo đôi. Tôi cười. Bạn thích áo đôi, anh sẽ bảo người ta mang sơ mi trắng cho em hay mặc đen. Anh chẳng hiểu gì hết. Tôi xị mặt ra đi vào toilet. Đúng là bảo tiếp mặc áo đôi, tại bảo đi mi đồ giống anh nữa thì nói chuyện gì nữa. Anh ta không hiểu tâm ý của mình gì cả. Tắm xong tôi đi ra, thấy anh ta đã xuống dưới nhà. Anh không mặc thì tôi mặc. Xuống dưới thì anh ta đang sáng. Chào em, hành ngủ ngon không em? Linda cứ cười tỉm. Ngon lắm chị. Tôi nháy mắt và cười tươi. Tôi ngồi xuống, anh ta bỏ báo ra, thấy đang mặc áo hồng mà tôi mua. Tôi vui tiếng sặc sữa. Người làm đều xì xào. Có vẻ cậu chủ của họ lần đầu tiên mặc áo phông chăng? Em ăn đi, ăn xong em sẽ đưa em đi chơi được không? Anh ta cười. Được thôi, em thích đi nhiều nơi lắm. Cụ thể đi. Đi khu vui chơi, hay đi biển Hải Dương, hay đi xem hổ kỹ. Anh ta xua xua tay. Thôi, những chỗ ấy anh không đi đâu. Vậy muốn đi đâu? Đi ăn gòn, anh sẽ dạy em. Không. Tôi đôi cò, Nina cứ nhìn chúng tôi cười. Anh không đi, em đi một mình cũng được. Đưa cái ba chậm hoa đi nhé. 20.000 nghỉ mà. Ừ, tụi em. Tôi gọi anh trai không được và gọi chủ hai đi chơi. Thắng vừa ra cửa thì mấy người của anh ta nhìn anh ta cười. Anh ta ngại đi thẳng vào xe. Chúng tôi đến đón vợ chồng Hoa. Thấy vợ chồng tôi, Hoa nhí nhảnh. Sao, bà bỏ cơ mà? Ừ, thì định đến thế, nhưng có lẽ khó. Tôi nhìn Hoa cười. Đầu tiên chúng tôi đi tham quan bảo tàng, sau đó đi sở thú và chơi trò chơi. Để cho tôi thoải mái nhất, Thắng đang rút bớt vị sĩ và thoải mái dắt tay tôi đi. Em muốn chơi gì? Em muốn chơi ngựa quay. Từ bé em đã muốn đi một lần nhưng có lẽ lớn thế này không biết hòa chân ngồi em nữa. Anh ta cười nhẹ. Ơ, hai đứa rồi anh. Vừa dắt nhau đi đây đó rồi, nó là một tiếng nuôi là chỗ này. Chà, từ sau anh ốm đi là lần đầu tiên khi em xả tóc mái đó, toàn hất bóng ngựa thôi, điệu lắm. Anh ta cười to. Em không thích thế hả? Không phải, như cái đó lạnh lùng, kiểu gì đó em khó tả lắm, trông hung dữ nữa. Tôi kéo tay Thắng đi, mọi người đều nhìn anh ta, đàn ông nhìn mặt trắng như con gái, lại còn cao nữa. Thắng đỡ tôi lên ngựa xoay. Anh không chơi sao? Không, anh không chơi, anh sẽ ở đây nhìn em. Anh ta cười nụ cười thật ấm áp. Xe xoay xoay, cứ vòng qua Thắng, tôi lại vẫy tay cười cười, và Thắng cũng vậy. Nhưng có vẻ gì đó khiến anh ta đang khó chịu. Anh ta bỏ thuốc ra chăm rồi hút. Hết trời trời, tôi đi xuống mà không thấy Thắng đâu. Tin nhắn mấy tôi treo lên. Cứ đi như bình thường, và có thấy anh thì coi như không quen. Tôi đi đành quanh như bình thường. Tại sao vậy nhỉ? Đi đây đi gần tôi, nhưng cũng ra vẻ không biết tôi. Họ đã bảo vệ tôi sao? Đi một đoạn thấy một đứa bé khoảng 3 tuổi, như đang lạc mẹ. Tôi ngó xung quanh không thấy mẹ bé đâu. Tôi ôm bé. Kami lạc mẹ hả? Mẹ con tên gì? Mẹ Duyên. Ngoan tốt lắm. Giờ cô đưa con đi ra chỗ kia để tìm mẹ con nha. Tôi bế bé lên đi. Chắc mẹ con đang lo lắm. Sao lại để lại con thế này cơ chứ? Người vào khu vui chơi mỗi lúc một đông. Họ xô đẩy vào người tôi. Mỗi lúc bế đứa bé, tôi lại ôm để cho người ta không va vào. Đến đến bàn tổ chức, tôi nói: chị ơi, bé này bị lạc mẹ. Mẹ bé tên Duyên, phiền chị cho la thông báo giùm. Tôi đứng cùng bé thông báo được 10 phút rồi, nhưng chưa có ai. Tôi dắt bé ra ngồi, rồi mua xúc xích cho bé ăn. Thì thấy bé chỉ: mẹ kia, mẹ kia. Tôi nhìn theo hướng bé. Chỉ mẹ bé đang bị một người đàn ông dùng vũ lực lôi đi. Đúng, đúng mẹ con không? Mẹ Duyên. Đứa bé vẫn chỉ, tôi dắt bé chạy theo. Người đàn ông lôi mẹ bé ra gần khu vệ sinh. Tôi thấy tát bơm bớp vào mặt mẹ bé, tôi hoảng bịt mắt bé lại và tiến lại gần. Chị ơi, đi là... Chị Yến nhìn thấy đứa bé thì kéo mạnh. Cảm ơn cô, thầy bé chị lên tinh rồi. Tôi thấy mặt chị ta nhiều vết thâm như bị đấm. À vâng, chị chú ý đừng để bé bị lạc nhé, kẻ xấu do nhiều lắm. Tôi quay đi thì đứa bé tóm tay tôi, nhìn như sợ sệt điều gì. Người đàn ông kia lại tát vào mặt mẹ bé mặc cho mọi người đang nhìn. Tôi quay đi vì biết đó là việc gia đình. Nhìn thấy đứa bé khóc thét lên, tôi quay lại thì thấy mẹ đó bé đang ôm, còn anh ta đang dùng chân đá vào mặt và đá cây bé con. Này chú ơi, sao lại bạo hành với phụ nữ như vậy? Ông ta quay sang nhìn tôi với hai cánh tay xăm trổ nên tôi cũng hơi sợ. Bỏ của mày à, cút. Người phụ nữ ôm đứa bé và lắc đầu, ý nói tôi đừng đi. Không phải việc của cháu, nhưng hiện nay vì bạo hành phụ nữ đang được bảo vệ, chú có thể bị đi tù đó. Bỏ thằng nào đến mà bắt tao đang dạy vợ con, tránh ra. Tôi đứng trước mặt cha. Cô ơi, anh ta chỉ là giường của bé thôi, đúng không? Tôi chót dài lên anh ta. Hôm nay cuối tuần tôi cho con đi chơi mà anh ta bảo không xin phép. Rồi đủ thứ, anh ta đánh thằng bé rất nhiều lần rồi. Nó còn bé mà. Chị khóc. Tôi kéo tay áo bé lên, nhìn thấy nhiều vết quật. Tôi ôm mồm. Chứ phải bị pháp luật trường chị thích đáng. Đàn ông quá giỏi thì ra xã hội kiếm tiền, chứ không phải ở nhà dùng bạo lực với vợ con. Ông ta giơ tay định đát tôi thì Linda đá một phát vào mặt hắn ngã quay ra. Chỉ như anh hùng cứu mỹ nhân. Hạnh không sao chứ? À, em không sao. Nhưng ông ta đánh thằng bé chị ạ. Vì ông ta không phải bố ruột. Chị xông vào xoay người đá cho mấy cái vào mặt nữa. À, chị thật giỏi. Ghét nhất cái thể loại này, chị cực ghét. Chị cười. Người đàn ông đó đi ra ngoài chị trở. Chờ đó, tao không thích đánh đàn bà. Sĩ diện, tôi quay lại bảo: chị và bé này bỏ người đàn ông đó đi, anh ta không xứng. Còn bỏ được em à, anh ta toàn dọa giết chị nếu chị bỏ đi. Tôi không biết thế nào đây. Đứa bé sợ nắm tay tôi. Mày mẹ lên mới giải quyết được. Tôi có căn nhà không? Chị và bé quả đó ở. Nếu lâu dài thì gửi tiền cho tôi hàng tháng là được. Còn nữa chị đang làm gì? Tôi làm giáo viên cấp 1. Thế mà lại lấy loại ấy. Bây giờ sống cuộc sống của hai mẹ con đi. Hà cảm ơn chúng tôi rối rít. Linda trao đổi số và đưa họ ra taxi. Đứa bé nhìn tôi vẫy vẫy rồi cười. Tôi thấy như vừa được làm một việc gì đó kết. Tôi ôm vai Linda. Chị chính là mỹ nhân anh hùng tái thế. Sao chị lại cho mẹ con ở mà không hỏi thêm mấy lý do gì không? Chị cũng từng là đứa trẻ bị bạo hành. Chị gặp cậu tháng 7 năm trước. Hôm đó chị còn cắp đồ trong phòng cậu ta. Thật sao? Rồi sao chị? Rồi bị bắt. Chị không biết là chị lại vào đúng phòng trùm. Vì chị biết chị có một người giàu có đến nghỉ dưỡng ở khu resort đó, nên làm chờ sẵn. Nếu biết lòng trùm thì cho tiền chị cũng dám. Rồi cậu chủ đến, và khi đóng cửa phòng vào, cậu ấy nói làm chị nhớ mãi. Ra đi, cô Lai. Chị bước ra không ngờ gặp một người trẻ tuổi mà khác hẳn với nhiều thanh niên khác. Cậu ta với khuôn mặt như nói sẽ không bao giờ cười vậy. Chị xông ra dí vào anh ta. Có tiền không đưa đây? Anh ta bình thản cười áo từng khúc một và không có vẻ sợ sệt. Tôi là ai chứ vào đây, chắc chắn là người có tiền. Lúc đó chị luống cuống sờ túi quần anh ta thì anh ta bẻ tay chị. Bên ngoài nghe tiếng chị kêu nên vào. Cô cướp nhầm người rồi. Nhưng rồi cậu thắng cho chị đi. Khi đó chị gần 30 rồi mà toàn đi trộm. Ra cửa về sẽ có cô ấy định tóm tôi thì cậu ý ngăn. Cho cô ta đi. Và rồi sau đó tôi ra đến cửa thì ngất vì đói. Anh Menes sẽ bây giờ ra cứu chị, rồi cho chị đi học võ. Và xin vào đây để chị có ngày hôm nay. Cuộc đời chị... Bố lấy vợ đằng, mẹ thì lấy chồng dưỡng. Suốt ngày bạo hành nên chị hiểu trong mắt đứa bé rất chống chị ngày nào. Tôi ôm vai Linda. Qua rồi chị đừng buồn nhé. Cuộc sống không phụ người. Mà sao chị và anh Minh không kết hôn đi? Cũng tính rồi, nhưng mà lão ấy và chị hay cãi nhau lắm. Tôi cười. Hay giống em rồi. Mà 7 năm trước thì chị chắc biết trên người cũ của anh Thắng chứ. Chị ấp úng lạng đi. Đi thôi, cậu Thắng nói em và chị đi taxi về bình thường. Vâng, anh ấy lại có việc gì hả chị? Hôm nay vì sự cậu Thắng nói đứng cách 1 km và rút bớt người, nên có người đang đi theo chúng ta. Nên cứ tự nhiên đi. Em như kiểu đi chơi bình thường rồi về. Ra đến đường xe taxi chưa vậy thì có xe đứng sẵn rồi. Tôi lên xe thì có người kéo Linda lại rồi đóng cửa xe. Xe phóng đi luôn. Kỳ lạ. Người lái xe này rất lạ và cứ đi. Chú tài xế này, chú vừa nói đi đâu sao chú không hỏi vậy? Nhìn qua gương ánh mắt rất sắc. À, cũng muốn đi đâu? Cho đến đây học y nha. Ông ta đi rồi rẽ vào đường vắng. Tiếc là hôm nay không đến được đâu. Ông ta lấy khăn tay bịt mồm tôi và tôi ngất. Mê man tôi choàng tỉnh. Căn phòng màu tím khá đẹp. Đây là đâu? Tôi không nhúc nhích nổi người. Ồ, em dâu, tỉnh rồi hả? Nghe tiếng anh trai Thắng, tôi mở mắt nhưng không động đậy được. Anh ta ngồi cạnh giường rất từ tốn nhẹ nhàng. Em ngồi được không? Vậy ăn đi, em quá yếu quá nên ngất đi đó. Không đúng, sao tôi lại đây? Người đàn ông lái xe đó làm tôi ngất đi. Anh ta vỗ tay. Xin lỗi nha, anh phải làm thế này mới mời anh tới nhà anh chơi được chứ. Em được bảo vệ quá mà. Tôi muốn về. Tôi không có gì muốn nói với anh. Kìa, anh mời em lại đi chơi mà. Căn phòng này của bạn gái đấy, cô ấy rất thích màu tím. Cô ấy đâu? Tôi nên về trước khi cô ấy về. Sao em không hỏi bạn trai em á? À, chồng sắp cưới chứ nhỉ? Anh còn sắp có cháu rồi. Anh ta cười nhạt. Tôi không hiểu anh nói gì hết. Vừa xong thì thấy Vi đi ra. À, anh quên, anh tên Tùng. Anh trai Thắng. Và nhờ có cô gái này, anh đã biết cô gái bên cạnh em trai yêu dấu của anh lại. Anh ta hôn tay Vi. Kéo nhỉ, có miếng sao lại gặp rồi. Anh đi chơi vui chứ. Chị rất giống với câu nói mà người đời hay nói. Không ăn được đạp đổ. Tôi khinh. Khá khen, cá tính lắm. Cô ta tát tôi, anh trai Thắng gàn. Chuyện cá nhân của cô đừng ảnh hưởng đến việc của tôi. Đúng là đàn bà. À quên, anh Thắng nhà này còn không đến tìm cô. Biết vì sao không? Vì anh ta muốn coi cô như một thứ để thay thế. Anh Tùng, em có nói cho cô ta không nhỉ? Tụi em. Anh ta rót rượu. Họ cạn đi. Để tôi kể cho cô nghe về cái thứ mà cô tin đó là tình yêu nha. 7 năm trước, Thắng với người đàn ông mà cô gái nào cũng ước ao. Cô ta tu trụ. Tình cờ trong một lần bị chém đã gặp Trinh, một cô sinh viên đại học y mới ra trường nên trực bệnh viện. Giống như cô vậy. Cô ta đã cứu anh ta và họ yêu nhau. Tôi vã mồ hôi và nắm chặt áo. Như rồi anh ta lan nhau yêu đương với các diễn viên hay dàn sao hạng A, khiến cô bạn gái đợi chờ mòn mỏi ngày này qua ngày khác. Anh ta về với tình trạng say rượu, rồi một ngày anh ta ngủ với cô gái khác và Trinh nhìn thấy. Cô ta mất và rồi những người ganh ghét với Thắng biết mặt. Và rồi họ cho cô ta uống một cốc rượu và mãi mãi không tỉnh. Sau khi cô ta chết, anh ta như phát điên. Có vẻ như anh ta rất yêu cô gái đó. Tôi nhớ tới lời Thắng nói rất yêu cô gái đó. Và chỉ một thời gian anh ta đã yêu nhiều cô gái khác. Nhưng có một điều tôi có thể khẳng định, trong lòng cô ta rất yêu Trinh và cô chỉ là kẻ thay thế. Không đúng, chị nói dối, tôi không tin. Tất nhiên cô không tin, nhưng tôi là bạn thân Trinh. Tôi biết chuyện Trinh yêu anh ta kể từ ngày tôi còn chưa nói chuyện với Thắng lần nào. Tôi bước xuống giường, TV bật lên, đó là hình ảnh Thắng và Trinh đang chạy bay biển. Hãy xe và nhìn anh ta yêu ai hơn đi. Tôi mà cô đến đây không phải hại cô mà đang giúp cô đó. Tiến Thắng cầm máy quay. Trinh, em quay lại đây. Đúng rồi, đẹp lắm. Tôi nén nhìn, đó là quá khứ. Đúng. Không đúng, tôi không phải người thay thế. Rồi đến đoàn quay Trinh đang khám cho bệnh nhân. Em xong rồi đây, chờ em chút. Cô ta cười rất trong sáng. Tiến đến đoàn, họ nằm ôm nhau trên bãi cát. anh hắn này, nó có 1000 san, anh sẽ thế nào? Anh sẽ yêu người khác. Cô gái đã đánh thắng, anh ta cầm tay. Anh đùa thôi, hình ảnh nó cứ liên lỏi trong tim tôi. Tôi thở mạnh để không được khóc. Không có gì. Và họ trao hóc nhau đủ hôn dán bình bên. Tôi ôm mồm rồi nói, đó là quá khứ, tôi không quan trọng. Vậy sao? Đoạn băng này tôi lấy trộm trong phòng sách quanh ta đó. Cô bạn xem từ sách thứ ba từ dưới lên, cái mạnh ra, đó là cạn bông của Trinh. Anh ta chưa một ngày quên Trinh, bởi vì đó là người anh ta yêu. Bọn họ vào gọi Tùng. Anh Tùng, mấy tên ở ngoài bị đánh thương hết rồi. Cậu thắng nên đi vào và rất vui, nhưng không vui vẻ đâu à. Anh bảo em rồi đây, không phải lúc. Đúng là lũ đàn bà, nó điên lên ăn cám hết đấy. Trúc, thôi đi, đi cô sau nhanh lên. Anh ta kéo Vi đi, còn tôi ngồi lại, nhìn hình ảnh họ quay và cười nói, không sao hết, đã là quá khứ. Ai chẳng yêu, anh ta 30 rồi, cô ta học y giống mình, tình cờ thôi, tất cả tình cờ. Tôi ôm đầu người coi ra trên giường, người của Thắng tràn vào. Thắng thấy tôi liền lao đến ôm. Không sao chứ, anh xin lỗi, anh sẽ không để chuyện này xảy ra một lần nào nữa. Rồi anh ta nghe thấy tiếng trên màn hình, rồi quay ra. Anh ta ngẩng người, đứng nhìn rồi nhăn mặt. Anh ta tiến tới chỗ tivi và sờ lên khuôn mặt Trinh. Nước mắt anh ta rơi lã chả. Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh ta khóc. Tôi thực sự sốc. Anh ta đứng ôm tim và đang rơi nước mắt vì người con gái anh ta đã từng yêu. Một người đối với anh ta rất sâu đặn, và đó không phải là những giọt nước mắt dành cho tôi. Không đúng, nó là quá khứ. Thư ký, mau cắt toàn bộ viện chủ của công ty mẹ đối với những công ty con của Tùng. Tính sập hết đi. Anh ta gào lên. Tôi đứng dậy nhìn anh ta và chỉ. Em không ghen với người đã mất, hay người gọi là người yêu cũ. Em chỉ muốn hỏi anh, anh còn yêu chị kia đúng không? Anh ta đứng không trả lời. Không sao, đó là mối tình đầu. Em chỉ muốn hỏi anh, cô gái đó cùng học y và đã từng cứu anh đúng không? Đúng. Anh ta trả lời tôi với khuôn mặt lạnh tanh. Và em có thể hỏi anh một câu nữa được không? Anh coi em là người thay thế hay là anh yêu em? Câu hỏi này nhất định anh phải trả lời em. Vì đã kéo tay tôi gạt. Em có giống Trinh nó nét ngay thôi. Tôi rơi nước mắt rồi giơ tay. Anh không cần nói nữa. Em biết câu trả lời rồi. Em mệt rồi, về thôi. Chị Huệ nói đúng. Em chưa bao giờ hỏi anh ta và câu trả lời đâu hơn. Đó chính là em là người thay thế. Để anh ta xả đổi nhớ với người yêu cũ. Tôi đi ra xe ngồi và không nói câu gì. Anh ta cũng vậy, không ai nói câu gì cho tới khi về nhà. Tôi đi lên phòng sách của anh ta và kéo tủ sách thứ ba ra. Một ngăn chứa đầy ảnh của Trinh và ký họ viết cho nhau và những bức thư tình hai người viết tay. Một dòng chữ tôi sẽ mãi mãi không quên. Anh yêu em Trinh à, anh sẽ mãi mãi khắc sâu tên em vào tim. Bức ảnh họ hôn nhau kèm bên cạnh còn có cô gái đáp trả. Em cũng yêu anh Thắng à. Em luôn muốn mỗi buổi sáng thức dậy trên ôm và lòng và được anh hôn. Đó là hạnh phúc của em. Tôi thấy tim thật khó thở. Tôi hít sâu rồi Thắng đi vào thấy tôi đang cầm đọc. Anh ta chạy ra quát tôi. Ai cho em động đồ đâu của anh? Tôi cười và khóc. Sẽ chỉ hôm nay thôi. Tôi không muốn gặp anh. Không bao giờ muốn gặp lại. Từ đây mãi mãi về sau. Tôi chạy về phòng lấy đồ rồi đi xuống. Mọi người cản tôi. Hạnh, em bình tĩnh nghe cậu chịu nói đi được không? Em không muốn nghe nữa, quá đủ rồi. Em cũng phải là người mà anh ta yêu. Anh ta đi xuống kéo tay tôi. Em muốn trẻ con nữa. Anh mệt rồi. Tôi trẻ con. Sau khi chứng kiến những gì anh làm, tôi chỉ là người thay thế, tôi hiểu không? Tôi cười như bị điên. Anh không nói em là người thay thế, sao em cứ để sự việc đi sai mới vui hả? Vậy đối với tôi, cô gái đó anh yêu ai hơn? Linda kéo tay. À, thật sự yêu em. Tôi cần có trả lời. Anh ta thay đổi sắc mặt. Và đối với anh, Trinh vẫn mãi mãi là người yêu. Tôi giật tay. Hay đã bảo rằng chúng ta không gặp lại nhau, nên nghĩ vì đứa con ràng buộc nhau, tôi sẽ đi phá thai ngay bây giờ. Anh ta tát tôi mạnh, Lina kéo tôi lại. Sao em nói thế? Tôi gạt nước mắt đi ra. Anh ta quay mặt vào trong nắm chặt tay rồi nói. Để cho cô ta đi. Kìa cậu chủ, Tôi bảo cho cô ta đi. Anh ta quát lên. Tôi xách đồ đi ra, vừa thầm hứa không bao giờ quay lại đây nữa. Anh ta tát tôi lần thứ hai rồi đẩy đồ hẹn. Đối với người khác thì dịu dàng, còn mình anh ta tát lần hai rồi. Tôi hôm má ngồi trên xe khóc đứt nở. Nhưng mà tim tôi đau bị cái thứ gọi là tình yêu của kẻ đến sâu như tôi. Sự thật, anh ta không hề yêu tôi. Đó chính là lời anh ta muốn nói qua cái tát đúng không? Hết chương 15.